Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, do dự liền sẽ bại trận. Các thế lực lớn không có xuất thủ, ngược lại tại cau mày suy nghĩ, đối với thần Sơn Tôn giả cái này một đề nghị, rõ ràng đều có chỗ tâm động, thần Sơn vị tôn giả kia cũng liền cười chờ đợi. Bọn hắn đám người này hoàn toàn không có đem Đường Huyền Minh để vào mắt. Không coi ai ra gì thương nghị xử trí Đường Huyền Minh phương pháp. Để Đường Huyền Minh cũng nhịn không được bật cười. Trường thương trùng điệp nện trên lôi đài hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ha ha, nhìn xem trên khán đài đang chia cắt bánh ngọt. Thương nghị lợi ích phân phối đám người. Đường Huyền Minh cười lạnh một tiếng. Liền các ngươi đám này bè lũ su nịnh nhân vật, cùng các ngươi đại chiến đều để ta cảm thấy xấu hổ. Đến một cái chịu chết đi, hoặc là các ngươi cùng tiến lên, máu đào tẩy ngân thương tại không trung vẽ một cái cự đại vòng. Đem toàn bộ nhìn trên đài mấy ngàn người đều bao hàm ở trong đó. Toàn trường vì đó oanh động, trên khán đài mấy ngàn người đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là không che giấu chút nào cười to. Ha ha ha ha, một cái đánh chúng ta hơn nghìn người. Là ta nghe nhầm sao? Vẫn là hắn bị điên rồi. Một thanh niên cười đến ẩn nấp ngửa ra sau. Ôm gập cả người tới. Nghe nói qua muốn chết. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế muốn chết. Có thiếu niên nhíu nhíu mày. Không che giấu chút nào trong giọng nói chế nhạo cùng lạnh lùng. Thần Sơn bên trên vị tôn giả kia cũng là sững sờ. Nhìn xem ngạo nghễ hướng tất cả mọi người phát ra khiêu chiến mời Đường Huyền Minh. Chính giữa võ đài thiếu niên ánh mắt kiên định. Trong tay đại thương chỉ xéo trời cao. Không có chút nào run run. Nó ý niệm kiên định. Tâm tính quả quyết là vị tôn giả này cuộc đời ít thấy. Đáng tiếc, trong lòng thở dài một tiếng, vị này thần Sơn tôn giả càng phát thưởng thức si vưu. Còn cần mở miệng, trước đó liền đối với thần Sơn tôn giả phân phối phương thức có bất mãn một đại thánh địa bên trong. Có người dùng âm lãnh thanh âm cười nói, xem ra có người không lĩnh tình a. Thần Sơn tôn giả có ý tốt, nhưng đối với vị này trời sinh chí tôn đến nói. Thật là một loại nhục nhã a. Tới tới tới, để ta kiến thức một chút vị này trời sinh chí tôn đến cùng có bao nhiêu a tâm cao khí ngạo. Lại có thêm lớn bản lĩnh, một bóng người mang theo lóa mắt ánh lửa lao thẳng tới mà xuống. Liệu nguyên ánh lửa tại phía sau hình thành một đầu to lớn chu tước. Còn chưa rơi xuống không trung liền có người sợ hãi thán phục. Hỏa quốc trấn quốc bảo thuật. Chu tước 10 kích, không phải đã thất truyền sao? Ly, chu tước thét lên đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Khổng lồ hỏa diễm chi lực để hư không nhiệt độ đều bỗng nhiên tiêu thăng đến mấy ngàn độ. Thậm chí càng thêm đáng sợ. Một tầng lại một tầng hư không vặn vẹo điệp ra. Phảng phất muốn bị cái kia tím ngọn lửa màu đỏ đốt xuyên. Hỏa diễm còn không có hoàn toàn rơi xuống đất. Đường Huyền Minh chỗ lôi đài liền không ngừng hòa tan, hóa thành một đoàn lại một đoàn xích hồng sắc nham tương. Trên lôi đài Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh lùng, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không có cái khác biểu lộ. Sau lưng của hắn, một đầu huyền vũ đột nhiên dâng lên, sau đó chui vào dưới chân, sắp hòa tan mặt đất nháy mắt ngưng kết, vặn eo, đưa hông, ra thương. Cả cái động tác làm liền một mạch, tràn đầy lực cùng đẹp, nhỏ bé như là kiến hôi nhân vật đối với khổng lồ chu tước vung ra một kích. Một màn này như là thần thoại, không biết tự lượng sức mình. Trên đài cao, có đại nhân vật lạnh lùng mở miệng, phảng phất đã thấy si vưu bị một kích này chấn nhập đại địa. Vị kia đến từ hỏa quốc nhân vật thần bí mặc dù không có thi triển ra hoàn chỉnh chu tước 10 kích. Nhưng coi như chỉ là năm đó chu tước lưu truyền xuống một kích. Cũng nắm giữ cùng cảnh giới cực hạn lực lượng. Không phải chí tôn thuật không thể ngăn cản. mà Si Vưu thế mà cuồng vọng tự đại đến muốn thương thuật cùng Chu Tước tranh phong. Cái kia hoàn toàn chính là chuyện Tiếu Lâm. Oanh, trường thương cùng Chu Tước nháy mắt đụng vào nhau, đỏ ngọn lửa màu đỏ cuồng loạn văng khắp nơi, tràn ngập thần tính. Chu Tước bị một thương đóng xuyên Chu Tước lồng ngực bộ vị, vị đại nhân vật kia thân thể bị xỏ xuyên, treo ở trường thương phía trên, như là trong truyền thuyết thần thoại một màn, thượng cổ thần minh một kích đóng đinh một đầu Chu Tước. Keng, trường thương run run, vị kia bị một thương xuyên qua đại nhân vật mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Căn bản chưa kịp phản kháng, thân thể liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cong, trường thương lại một lần nữa đâm xuống mặt đất. Đường Huyền Minh nhìn xem đủ có mấy ngàn người khán đài, lại một lần nữa phát ra khiêu chiến. Còn có ai? Thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như hắn vừa mới đồng thời không phải một đầu Chu Tước, mà là giết một con gà. Vô địch, Si Vưu, chiến thần, chiến thần. Đám người vây xem bộc phát ra rung chuyển trời đất tiếng hoan hô. Một đám người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm lôi đài. Tất cả mọi người cho rằng Si Vưu sẽ bị tàn sát, sẽ điệu thấp, thậm chí sẽ gia nhập thần sơn. Nhưng Đường Huyền Minh phản ứng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đối mặt hoang vực một đống thế lực lớn mời chào, đối mặt thần sơn tôn giả cấp bậc nhân vật, hắn y nguyên bình tĩnh mà lạnh nhạt. Còn có ai? Trường thương nghiêng nghiêng thả tại sau lưng, chính giữa võ đài vị thiếu niên kia lại một lần nữa phát ra khiêu chiến mời. Cùng tiến lên, tại động thiên lĩnh vực, hắn đã nhanh vô địch, không cần cho hắn đơn độc khiêu chiến cơ hội, lại cho hắn mài luyện tiếp, tuyệt đối sẽ phá vỡ mà vào trong truyền thuyết chín động thiên. Cùng tiến lên trấn áp hắn về sau, lại đến đàm chia cắt sự tình. Oanh, không có người đưa ra dị nghị, Đường Huyền Minh chỉ là dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem nhìn trên đài đám người. Nhìn xem đám kia cao cao tại thượng đại nhân vật, hắn có thể từ đám kia cao cao tại thượng đại nhân vật trong mắt nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy lo lắng. Hơn 10 vị nhân vật ầm vang ở giữa từ trên khán đài nhảy xuống, toàn thân quang mang lấp lánh. Bọn hắn đều là động thiên cảnh giới nhân vật cực kỳ đáng sợ, thậm chí là cấp bậc cao hơn đại nhân vật trở về cái này nhất giai tầng. Trường đao, trường thương, bảo tháp, đại đỉnh, một nháy mắt liền có hơn 10 chuôi binh khí hướng phía Đường Huyền Minh oanh kích mà đến. Bất luận một cái nào có thể tại hư thần giới bên trong ngưng tụ ra thực thể binh khí tại ngoại giới, đều là đỉnh tiêm thần binh. Mà bây giờ, những binh khí này giống như không cần tiền, phô thiên cái địa cuốn tới. Đường Huyền Minh không hề sợ hãi, đỉnh thương liền chiến, một thương đánh bay một tòa đại đỉnh, tay trái oanh kích, để một vị nhất tấn công người của hắn thổ huyết bay ngược, uể oải trên mặt đất. Có đao kiếm cùng binh khí rơi ở trên người hắn, cũng chỉ để thân thể của hắn rung động, liền máu tươi đều không có phun một ngụm, cuồng bạo như biển lực lượng trong cơ thể hắn lưu động. Hắn lần thứ nhất không hề cố kỵ sử dụng lực lượng trong cơ thể. Một cái lại một cái động thiên từ hắn bên ngoài thân hiển hiện. 1, 2, 3, 7, 8, 9, oanh, khi thứ 9 miệng động thiên hiển hiện trong hư không lúc, hơn 10 vị lơ lửng trong hư không nhân vật đều ngẩn ngơ. Không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian, chín khẩu động thiên hoành không, răng rác, một thanh sắp rơi xuống trường kiếm trực tiếp ngưng kết trong hư không. Giống như tại cùng bất hủ thần kim đối đầu kháng, mà tới gần Đường Huyền Minh bên người hơn 10 chuôi binh khí rất nhanh đồng dạng ngưng kết trong hư không. Thậm chí nhất tới gần Đường Huyền Minh ba người cũng ngưng kết cho nên ở trong đó. Trên mặt của bọn hắn còn có thể nhìn thấy loại kia vẻ mặt kinh hỉ, nhưng không có biện pháp động đậy. Đáy mắt chỗ sâu là một mảnh sợ hãi. Giết, trường thương phá không, xuyên hồ lô giống nhau xuyên qua hai người thân thể.